Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 865, mỗi người đi một ngả. Không biết, Ưng Nhãn cấp ra câu trả lời của mình, hơn nữa lẽ thẳng khí hùng. Ta đại bộ phận lực chú ý đều tập trung ở thần bí sinh vật vị trí cùng đem khả năng di động vị trí. Bên trên, cũng không có chú ý thần bí sinh vật bản thân. Được rồi, Tiền Thương Nhất thở dài. Hắn biết sẽ là kết quả này, nhưng vẫn là muốn hỏi một câu. Vạn nhất, có khiến người ngoài ý tình huống đâu. Đây cũng không phải là không có khả năng phát sinh sự tình. Chúng ta còn là động tương đối tốt. Thiên Giang Nguyệt gia nhập trong khi nói chuyện. Chúng ta đi bên này. Tiền Thương Nhất chỉ vào một phương hướng khác. Bên kia khoảng cách vòng ngoài vị trí gần nhất. Trước mắt màu đen cự tháp trong mê cung từng cái. Màu đen cự tháp đối diện vị trí. Tiền Thương Nhất trên cơ bản đã biết rõ ràng. Duy nhất vấn đề ở đâu mê cung sẽ hay không có biến hóa mới sinh ra. Tại cùng mình đồng đội tụ họp về sau. Cửu tương dễ dàng nhiều. Chỉ ít không cần lại giống phía trước như thế gian khổ. Tại dọc đường, Tiền Thương Nhất nhìn mấy lần bản bút ký. Không ngừng tính toán trước mắt khoảng cách. Bước số, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất đem ánh mắt bỏ trên người Ưng Nhãn. Phương diện này kỹ năng Tiền Thương Nhất cũng tại nếm thử học tập. Nhưng hắn có kiểm nghiệm qua tình huống của mình. Tuy nói trên cơ bản có thể sử dụng, nhưng là khoảng cách càng xa sai sót càng lớn. Chỉ có phi thường thành thạo đến trở thành thân thể bản năng người mới có thể tiến hành trường cự cách bước đo. Người tính ra tới là bao xa? Ưng Nhãn hỏi, 4.8 cây số. Tiền Thương Nhất đáp, đúng vào lúc này, Triều Dương cùng Tường Vân tìm được Tiền Thương Nhất. Ngượng ngùng, chúng ta có một điều thỉnh cầu. Triều Dương đi đến Tiền Thương Nhất trước mặt, hắn vóc dáng so với Tiền Thương Nhất muốn thấp hơn một ít. Cho nên muốn ngẩng đầu. Ừ, Tiền Thương Nhất trong lòng đã có một cái ý nghĩ. Bọn họ chạy tới, hẳn là dự định cùng chúng ta tách ra. Bởi vì Ưng Nhãn cùng Cửu Tương có bị thần bí sinh vật vây chặt. Cho nên cùng chúng ta ở cùng một chỗ tình huống sẽ nguy hiểm nhiều. Đã bọn họ không cách nào họa thông thấu chi nhãn hình vẽ. Chẳng bằng cùng đội ngũ tách ra. Trốn ở một cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Đối đãi chúng ta phát hiện đầu mối mới, hoặc là hoàn thành toàn bộ hình vẽ về sau lại tụ họp. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, bất quá hắn vẫn như cũ chờ đợi Triều Dương trả lời. Phỏng đoán phải chăng trở thành sự thật, quyết định bởi cho rất nhiều nhân tố. Có lẽ tại tự thuật quá trình bên trong, ý tưởng cũng có khả năng phát sinh cải biến. Chúng ta dự định đi tìm cái kia hình thể nhỏ một vòng thần bí sinh vật. Triều Dương tay phải đặt ở túi bên trong, cùng một chỗ hành động tương đối chậm. Chúng ta cũng không có cách nào nhìn thông thấu chi nhãn hình vẽ. Đương nhiên càng không thể đi họa. Cho nên, chúng ta dự định cùng các ngươi tách ra. Đồng thời làm một ít có ích sự tình. Ừ, tốt, Tiền Thương Nhất không có giữ lại. Theo bắt đầu chấp hành trong đầu của mình kế hoạch bắt đầu. Tiền Thương Nhất đều ở vào một cái người lãnh đạo vị trí. Nhưng là hắn cũng không có chân chính đem chính mình xem như là một cái người lãnh đạo. Bởi vì hắn trở thành người lãnh đạo mục đích là vì hoàn thành kế hoạch của mình. Mà không phải vì trở thành người lãnh đạo. Đây là căn bản nhất khác biệt. Nếu như bây giờ còn có một tên khác diễn viên có thể hoàn thành kế hoạch của hắn. Vậy hắn, căn bản không cần thiết đi chiếm lấy vị trí này. Để cho mình ở vào người lãnh đạo vị trí bất quá là thực hiện mục đích quá trình mà thôi. Dùng đơn giản một câu nói chính là, hắn đối người lãnh đạo vị trí này cũng không có lòng ham chiếm hữu. Hai người đối thoại có thể nói là tương đương ngắn gọn. Trong quá trình này, Tường Vân cũng không có mở miệng. Chỉ có tại Tiền Thương Nhất đồng ý về sau nàng mới khẽ gật đầu. Triều Dương cùng Tường Vân lại đối Bắc Cực Tinh đoàn đội người nói ý nghĩ của mình. Tự nhiên, bên kia cũng không có giữ lại. Đánh xong chào hỏi về sau, hai người hướng cùng đội ngũ nguyên bản phương hướng đi tới thẳng đứng phương hướng đi đến. Chúng ta tiếp tục, Tiền Thương Nhất đối còn lại diễn viên nói. Chậc chậc, không nghĩ tới ngươi trực tiếp liền thả bọn họ đi. Nếu như bọn họ đột nhiên nghĩ đến cái gì mấu chốt tin tức làm sao bây giờ? Thiên Giang Nguyệt Song nói, 10 ngón đan sen gối lên sau đầu. Giống chính bọn hắn nói đồng dạng, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lại nói, lưu lại liền muốn gánh chịu một bộ phận an toàn trách nhiệm. Người đến phụ trách sao? Tiền Thương Nhất không quay đầu lại. Mặt khác, cá nhân ta cho rằng bọn họ cũng không có ý định cùng chúng ta đàm luận phương diện này sự tình. Nếu không sẽ không như vậy hỏi ta. Đây là hắn ý nghĩ. Đặt câu hỏi phương thức bản thân là có thể nhìn ra nhiều tin tức. Đã Triều Dương cùng Tường Vân là trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình. Lại nói lý do, ý tứ liền đã phi thường minh xác. Bọn họ đã làm tốt quyết định. Nếu như trái lại, tình huống tự nhiên khác nhau. Nói cũng đúng, nhưng ta có một ý tưởng cùng ngươi khác nhau. Thân phận của bọn hắn hẳn là tương đối đặc thù. Như vậy đi, ta đi theo đám bọn hắn. Các ngươi tiếp tục đi thắp sáng màu đen cự tháp. Thiên Giang Nguyệt cười nói. Vậy ngươi cũng quá dễ dàng đi. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt hai tay ở trước ngực vỗ một cái. Đồng thời nói ra. Vậy cứ thế quyết định. Chúng ta cuối cùng tại số 1 màu đen cự tháp tụ họp. Về sau, hắn không có chờ Tiền Thương Nhất mở miệng liền trực tiếp hướng Triều Dương hai người chạy đi. Tiền Thương Nhất hé miệng. Bất quá nghĩ một lát về sau. Hắn lại nhắm lại, bởi vì hắn thật không biết nên nói cái gì. Lại tách ra a, Bị Ảnh Hí nói, trên mặt có chút uể oải. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Ưng Nhãn sắc mặt nghiêm túc. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Đúng lúc này, Bắc Cực Tinh đoàn đội người cũng đi tới. Vẫn là tìm Tiền Thương Nhất. Cửu Tương nói với Ưng Nhãn. Chúng ta cũng tách ra tương đối tốt. Ta ăn ngay nói thật. Một mực đi theo các ngươi. Chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Ngược lại lại còn gia tăng bị vây đuổi khả năng. Chẳng bằng lợi dụng ta bị đồng hóa tình huống giúp các ngươi chia sẻ một bộ phận thần bí sinh vật. Để các ngươi kế hoạch thuận lợi hơn. Ưng Nhãn hơi chớp mắt. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chúng ta sẽ qua một đoạn thời gian liền đi số 1 màu đen cự. Tháp. Cổ Phương nói với Tiền Thương Nhất. Đồng thời đưa tay phải ra. Ừ. Tốt. Tiền Thương Nhất đưa tay phải ra cầm đi lên. Bắc Cực Tinh đoàn đội 3 người quay người rời đi. Nguyên bản 9 người đội ngũ nháy mắt chỉ còn lại Tiền Thương Nhất 3 người. Chúng ta lại lãng phí mười mấy giây. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. 3 người lần nữa đi tới. Có Bắc Cực Tinh đoàn đội chia ra một bộ phận thần bí sinh vật. Còn dư lại truy tung Ưng Nhãn thần bí sinh vật ít đi rất nhiều. Có lẽ là bởi vì hắn đồng hóa trình độ càng sâu. Làm Tiền Thương Nhất hỏi ra vấn đề này thời điểm. Ưng Nhãn trả lời như vậy. Đang không ngừng tính toán phía dưới. Cuối cùng. Tiền Thương Nhất xác định 3 tòa màu đen cự tháp vị trí. Trước tiên thắp sáng lại nói. Không thể đợi thêm nữa. Tiền Thương Nhất nói. Bởi vì nở ra tới thần bí sinh vật càng ngày càng nhiều. Ước chừng sau nửa giờ. 3 tòa màu đen cự tháp đỉnh tháp nhao nhao sáng lên cột sáng màu trắng. 3 người ăn một ít lương khô về sau lần nữa hướng mục tiêu mới xuất phát. Các ngươi dự định làm sao tìm được. Thiên Giang Nguyệt hỏi Triều Dương cùng Tường Vân hai người. Không biết, chấm ngoặc kép, Triều Dương lắc đầu. Hắn không nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt sẽ cùng theo chính mình. Người đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi Tường Vân. Tường Vân không có trả lời ngay, mà là cúi đầu nghĩ một lát. Trừ tìm vận may ở ngoài, không có biện pháp quá tốt. Nàng lắc đầu, gió theo 3 người bên tai thổi qua. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Sau đó, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt cười cười. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.